Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Thế Giới Tàn Khốc Vô Tình Một Mặt. Trọn vẹn đuổi đến 4 ngày, Shinosuke bọn hắn mới đi đến được khoảng cách Ngốc Thứ Sơn người gần nhất tiểu trấn. Trên mặt có thể nói là phong trần mệt mỏi. Trên đường đi bọn hắn vì thời gian đang gấp thời gian nghỉ ngơi đều giảm ít đi rất nhiều. Hôm nay ngay tại cái trấn nhỏ này nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai chúng ta liền xuất phát, Shikame cũng biết ba người vô luận là thể lực vẫn là tinh lực. Tại mấy ngày nay tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là Kushina, làm thực lực yếu nhất, hơn nữa còn là một cái nữ hài tử. Nàng bây giờ sắc mặt rất khó coi, bờ môi hiều dạn nứt, cho dù dạng này nàng cũng một đường cắn răng đến đây. Cũng không có bất kỳ cái gì phàn nàn, điều này cũng làm cho Shikame thấy được Kushina chấp nhất, kiên cường một mặt. Hô, nghe được Shikame lời nói về sau, Kushina nội tâm trùng điệp thở dài một hơi, nếu như tiếp tục đi đường. Nàng không biết mình đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ một giây sau mình liền sẽ mệt ngất đi. Bởi vì cái này tiểu trấn khoảng cách Ngốc Thứ Sơn tương đối gần. Tiểu trấn lộ vẻ tương đối quạnh quẽ. Náo nhiệt trạng vạng tối cũng không có bao nhiêu người trên đường đi lại. Bên đường cửa hàng không ít đều là đang đóng. Hiển nhiên Ngốc Thứ Sơn bên trên sơn tặc, lực ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Họa hại không chỉ có là Ngốc Thứ Sơn phụ cận thôn trang, ngay cả tiểu trấn cũng chịu ảnh hưởng. Chủ quán, mở 3 gian phòng, mặt khác cho ta làm một chút phong phú bữa tối. 31 thật vất vả Shikame tìm được một nhà đang tại buôn bán quán trọ nhỏ. Đi vào, trong khách sạn, ánh đèn lộ vẻ có chút mờ tối. Lão bản kia chính vô thần nhìn chằm chằm cổng. Tốt. Mấy vị ninja đại nhân, nhìn thấy khách tới rồi. Lão bản lập tức tinh thần tỉnh táo. Với lại những khách nhân này vẫn là Konoha ninja, mang trên mặt tên là nhiệt tình biểu lộ. Tại đại bộ phận trong mắt người bình thường, ninja thế nhưng là cường đại, xa xỉ đại danh từ. Lão bản ngươi còn có chuyện gì mà, Shikame đã giao xong tiền. Đã thấy vị lão bản kia chính nhìn xem mình. Cái kia muốn nói liền dừng dáng vẻ, hiển nhiên là có chuyện gì muốn nói, nhưng bởi vì chính mình thân phận, liền do dự, lão bản trong mắt lấp lóe mấy lần, lập tức cắn răng hỏi, mấy vị ninja đại nhân các ngươi có phải hay không đến Ngốc Thứ Sơn diệt cướp? Nói xong, vừa mới chuẩn bị lên lầu Shinosuke lập tức quay đầu nhìn về phía vị lão bản kia. Đưa tay sờ về phía bên hông kunai, hành tung bại lộ, đây là Shinosuke trước tiên ý nghĩ. À, các người không nên hiểu lầm, ta là đoán thật là đoán, làm thương nhân tối thiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn là cần. Lão bản nhìn thấy Shikame cùng Shinosuke ánh mắt, liền biết mình vừa mới nói sai, không đợi Shikame hỏi thăm, vội vàng giải thích nói, là như vậy. Tháng trước Ngốc Thứ Sơn bên trên không biết lúc nào tới một đám sơn tặc. Bọn hắn đoạt xong dưới núi thôn trang về sau, đã không có thứ gì đoạt. Ngay tại một tuần lễ trước, bọn hắn vậy mà tấn công vào tiểu trấn, giết không giết người, đoạt rất nhiều thứ, cho nên trước mấy ngày thời điểm, trưởng trấn liền cùng những thôn dân kia thương lượng một chút. Mọi người góp vốn mời Konoha ninja hỗ trợ. Ta lúc ấy cũng bỏ tiền, dù sao ta mở quán trọ. Hiện tại tiểu trấn loạn như vậy, không ít kẻ ngoại lai cùng thương nhân đều không dám tới, hôm nay xem lại các ngươi mang theo Konoha hộ ngạch, cho nên ta mới hỏi như vậy. Nói xong lão bản thận trọng nhìn xem Shikame. Nghe xong đối phương giải thích, Shikame cũng không có phát giác được vấn đề trong đó, nhưng cũng không nói gì. Chúng ta lên lầu đi, đem bữa tối bắt đầu vào chúng ta gian phòng tốt, 4 người cùng đi đến Shikame gian phòng. Gian phòng rất sạch sẽ, cho dù không có khách nhân nào, xem ra lão bản kia cũng thường xuyên quét dọn, Shikamaru đầu tiên là kiểm tra một chút gian phòng. Không có vấn đề, xem ra vừa mới những cái kia đều là vị lão bản kia mình phỏng đoán. Shikamaru sau khi ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, chậm rãi uống một ngụm rồi nói ra. Lão bản kia có thể đoán được bọn hắn là đến tiêu diệt sơn tặc. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ yếu liền là nhiệm vụ lần này tiền thù lao. Bên trong hắn cũng ra một bộ phận, cho nên tự nhiên biết tiểu trấn mời Konoha ninja xuất thủ. Cộng thêm không có vài ngày sau, Shikamaru liền mang theo Shinosuke bọn hắn đạt tới cái trấn nhỏ này. Rất trùng hợp vào ở hắn khách sạn, cho nên rất dễ dàng đoán ra Shikamaru bọn hắn ý đồ đến. Thùng thùng, tiến đến, mở cửa về sau. Mấy vị bưng thịt rượu nữ nhân đi đến. Cung kính đem rượu đồ ăn để lên bàn nói, mấy vị mời chậm dùng, không sai biệt lắm có 10 đạo đồ. Ăn dáng vẻ, mỗi một đạo đồ ăn đều tản ra mùi thơm mê người. Cái này khiến trên đường đi đói bụng ăn binh lương hoàn. Khát cùng nước suối mấy người, nuốt nước miếng một cái. Ăn đi, sau khi ăn xong, tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một cái. Shikaku nhìn xem ba người thèm dạng, không khỏi cười cười. Mình dọc theo con đường này vì rèn luyện ba người bọn hắn. Đúng là hạ ngoan thủ. Cũng may ba người đều kiên trì được. Minato nhanh lên ăn, không phải đều bị Kushina đã ăn xong. Shinosuke cầm lấy một cái cua lớn chân gặm, đồng thời kẹp một cái cho Minato. Kushina giờ phút này đã hóa thành một cái thao thiết loli, cuồng quét lên trước mặt đồ ăn, thậm chí ngay cả cùng Shinosuke đấu võ mồm tâm tư cũng không có. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chói chang, ăn uống no đủ về sau, lại nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Ba người tinh lực cuối cùng là khôi phục đỉnh phong, có loại đầy máu phục sinh cảm giác. Qua loa ăn xong điểm tâm, Shikamaru mang theo ba người trực tiếp hướng Ngốc Thứ Sơn mà đi. Từ tiểu trấn bên trên liền có thể nhìn thấy Ngốc Thứ Sơn cái kia cao lớn ngọn núi. Lấy tốc độ của mấy người, chạy một lúc lâu sau mới đi đến được một tòa rách nát thôn trang. Đại bộ phận phòng ốc đã bị thiêu hủy, mấy cây cháy đen cây cột thê thê thảm thảm đứng thẳng ở trong. Bên cạnh ruộng tốt cũng bị giẫm đạp, màu xanh lúa nước lệch ra lắc lắc ngã xuống trong đất. Shinosuke bọn người thả chậm bước chân 340, chậm rãi bước vào cái này rách nát thôn trang. Chóp mũi như cũ có thể ngửi được một cỗ đốt cháy khét hương vị. Thậm chí tại một chút thiêu hủy trong phòng còn có thể nhìn thấy một chút đen kịt thi thể. Một đám con ruồi ông ông vòng quanh thi thể bay múa. Trong tai còn truyền đến tiếng khóc. Thôn trang này còn có người tồn tại. Có lẽ là biết có bên ngoài người đi tới một cái trong thôn. Từ một gian nhìn như hoàn hảo trong phòng, lục tục đi ra mười mấy người. Lão nhân cùng người bị thương cùng hài tử. Cũng không nhìn thấy người trẻ tuổi cùng nữ nhân. Những người kia nguyên bản xám trắng tuyệt vọng mang theo một tia cảnh giác con mắt. Nhìn người tới là Konoha ninja về sau, trong mắt lập tức bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Trong đó đi ở trước nhất lão nhân run run rẩy rẩy dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi tới. Các người rốt cục đến, ô ô đám kia đáng chết sơn tặc, bọn hắn đốt đi phòng của chúng ta phòng, đoạt tiền của chúng ta. Trong thôn tuổi trẻ nữ nhân cũng bị bọn hắn cướp đi. Nam nhân trẻ tuổi cũng đều bị bọn hắn giết chết. Lão nhân than thở khóc lóc. Phía sau hắn những người kia cũng từng cái chảy nước mắt. Nhà của bọn hắn hủy, người nhà cũng bị giết. Sơn tặc đến, hủy đi bọn hắn đối tương lai hy vọng. Shinosuke trầm mặc không nói. Hắn bên cạnh Minato âm thầm siết chặt lấy nắm đấm. Kushina trên mặt lộ ra oán giận thần sắc. Có lẽ giờ khắc này, Minato cùng Kushina rốt cục hiểu được thế giới này cũng có tàn khốc vô tình một mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.